Chương 205, C cấp nhiệm vụ. Nghe xong rổ rổ giả củ mỏ cùng mì nạ tổ tự thuật, mạ xạ xìn cùng mì cổ tỏ cười là trang điểm lộng lẫy. Các nàng cũng không nghĩ ra luôn luôn thành thục thận trọng bình tĩnh tầm nhìn hai người sẽ sử dụng như thế nhí nha nhi nha nhờ phương pháp. May là năm đó ta tốt nghiệp lúc chỉ đạo thượng nhận không phải ngươi, bằng không mạ xạ xin nhìn mì nạ tổ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cũng còn tốt ta sau khi tốt nghiệp sẽ có gia tộc nhì dạ chuyên môn chỉ đạo ta. Mì cổ tỏ cũng vì ảng cổ cả cạ xì chúng người mặc niệm một cái. Ai, mì nạ tổ. Chúng ta làm lão sư thật sự rất thất bại sao rổ rổ dạ củ mó nghe thấy mỉ cổ tỏ cùng mạ xạ xin lời giải thích, làm bộ thương tâm hỏi. Mỉ nạ tổ khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói không chừng đây. Ha ha rổ rổ dạ củ mó cười lớn một tiếng. Sáng sớm hôm sau, rổ rổ dạ củ mó cùng mỉ nạ tổ dẫn dắt từng người tiểu đội đi tới hồ cả văn phòng, chuẩn bị nhận nhiệm vụ. Sư tố đại nhân, ta cùng củ mó sư huynh đến đây nhận nhiệm vụ. Đệ tam hồ cả khẽ mỉm cười, mặc dù nói nhiệm vụ lần thứ nhất tốt nhất là cấp D, chẳng qua nếu là các ngươi tới nhận, như vậy liền cho một cái cấp C nhiệm vụ đi. Nghe được hồ cả, tất cả mọi người hoan hô nhảy nhót, mà cả xì nhưng là bởi vì từ lâu đã làm nhiều lần cấp C nhiệm vụ, bởi vậy cảm thấy rất là bình thường thôi. Nhiệm vụ lần này chỉ là một cái bình thường càn quét giặc cấp nhiệm vụ. Bởi vậy, Mỹ nạ tổ cùng rổ rổ giả củ mỏ lần này đều không dự định ra tay, để cả xì dẫn dắt còn lại bô nở người làm nhiệm vụ này, vừa rèn luyện cả xì, lại mài ruốc còn lại người mới. Cửa thôn, rổ rổ giả củ mỏ cùng Mỹ nạ tổ dẫn dắt mọi người xuất phát, lúc này ố bị tổ cùng ngẳng cô đầy mặt thần sắc hưng phấn, dù sao hai người là lần thứ nhất ra thôn, Hồng cùng Lâm tuy rằng che giấu rất tô tờ, nhưng trong mắt cũng là lập lòe dị dạng hiếu kỳ ánh sáng, mà cả xì. Vẫn là không hề lay động trong mắt. Nhìn nhảy nhảy nhót nhót ổ bị tổ cùng ngẳng cổ, rô rô dạ củ mỏ cùng mì nạ tổ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chẳng qua hay là trời cao chăm sóc bọn họ, dọc theo con đường này không chỉ trời trong nắng ấm, liền ngay cả một tia so nở dê lớn đều không co dâng lên, trên đường hành trình vô cùng thuận lợi, không mấy ngày nữa, mọi người liền tới đến nhiệm vụ lần này mục tiêu âm phong núi. Dựa theo tình báo biểu hiện, này âm phong trên núi chiếm giữ hơn bô nở 10 người giặc cướp, có một cái thực lực gần nhau trung nhẫn thủ lĩnh, đều khác chỉ là người bình thường mà thôi. Tuy rằng tên kia thủ lĩnh thực lực nói là tiếp cận trung nhẫn, nhưng về căn bản không phải lý ra, có thể đạt đến thực lực như vậy đơn giản là học trộm đến mấy tay rác rưởi nhận thuật cùng ở hơn 100 lần chém giết bên trong ma luyện ra đến, bởi vậy cả xỉ có thể ung dung giải quyết. Coi như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra mì nạ tổ cùng rổ rổ giả củ mỏ sẽ đích thân ra tay, bởi vậy nhiệm vụ lần này hào không có nguy hiểm tính. Nhiệm vụ lần này tự nhiên là do cả xì tạm thời mang đội. Các ngươi trước tiên mai phục tại nơi này, ta trước tiên đi đem kẻ địch dẫn ra, hồng, ngươi mượn cơ hội sử dụng ảo thuật đẩy ngã mấy cái kẻ địch, ảng cô cùng ta cùng một chỗ giết một cái hồi mã thương, lâm còn có ố bị tổ ẩn nút trong bóng tối. Sử dụng sư hủ di kẻn viễn trình đánh giết kẻ địch. Cả xì trầm giọng nói. Nhưng nếu là còn lại kẻ địch một ủng mà ra làm sao bây giờ hứng hỏi. Không có biện pháp khác, chúng ta phải đem dẫn ra kẻ địch ở thời gian ngắn nhất tiêu diệt sạch sẽ. Cả xì nói rằng. Dựa vào cái gì bổn thiên tài liền muốn núp ở phía xa vư tờ sư hủ di kẻn ố bì tô bất mãn nói. Chẳng qua cả xì vẫn chưa để ý tới, mà là phân phó nói. Sau 5 phút chấp hành nhiệm vụ hừ ổ bị tổ hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Ẩn nút trong bóng tối rổ rổ giả củ mỏ cùng mì nạ tổ đã đem cả xì loại kia 5 người hướng đi tham mở thính được rõ rõ ràng ràng. Rổ rổ giả củ mỏ thở dài, làm được nì ra, cả xì thiên phú cùng trưởng thành tốc độ tự nhiên là không nói. Đáng tiếc tâm trí mì nạ tổ vô rổ rổ giả củ mỏ vai, củ mỏ sư huynh. Xạ cụ mò đại nhân tử vong đau xót cu nở dê không phải có thể đơn giản liền tiêu trừ. Rô rô giả cụ mò thầm than một tiếng, không nói nữa, mà lúc này cả xỉ đã lắc mình đi tới trong sân trại. Không mấy phút nữa, rô rô giả cụ mò cùng mỹ nạ tổ liền thấy trong sơn trại một áng lửa nẹ qua, tiếp theo vốn là yên tĩnh sơn trại trong nháy mắt liền như vỡ tổ rồi, mặc dù cách rất xa, hai người cũng có thể nghe thấy đông đảo giặc cướp từng trận tiếng quát mắng. Không lâu lắm, một cái tóc bạc trắng bóng người theo sơn trại cửa lớn bên trong chạy vội ra, phía sau lại có 20 tên giặc cướp chính cầm trong tay cương đao bước nhanh truy kích xú tiểu quỷ dám phóng hỏa thiêu láo tử gian nhà, chán sống lao ca, ngươi xem trên đầu hắn hộ ngạch, thật giống là cổ nổ hạ nghỉ giả sợ cái gì Mao Nhi đều không trường tề tiểu quỷ có thể lớn bao nhiêu bản lĩnh. Cả sĩ bỗng nhiên đứng lại, rút ra sau lưng đoàn đao, vẻ mặt lạnh lùng nhìn một đám giặc cướp. Tăng! Không có một chút nào dấu hiệu, cả sĩ trong nháy mắt nghiêng người mà lên, tốc độ trong trung nhẫn cũng là thượng hạng tồn tại, tóc bạc trắng theo gió mà phiêu, trong chớp mắt liền vọt vào đám người giặc cướp bên trong. Ngân lưới đao nẹ qua, tỏa ra lên cùng nhau sán lạn đóa hoa màu đỏ ngỏm. Giơ tay chém xuống, cả sĩ thuấn giết một người cái gì nhìn trước mặt ngã xuống bóng người, nhìn nơi ngực cùng nhau sâu thấy được tận xương vết đao, các vị giặc cướp kinh hại đến biến sắc, bọn họ không nghĩ tới cái này xem ra chỉ có 7, 8 mở tuổi bé trai lại có thực lực như vậy. Chẳng qua còn chưa loại kia phản ứng lại, ven đường bên trong vùng rừng rậm lần thứ 2 thoát ra hai cô bé. Ảo thuật, lại là kiến chi thuật hỏa độn. Tiểu hỏa cầu một cái trung niên giặc cướp cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi, đã biến thành một cái máu thịt be bét đầu lâu, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt khủng bố cảnh tượng đem hắn sợ hãi đến không nhúc nhích. Cả xì dưới chân một chút, ngân đoạn đao xẹt qua tên này giặc cướp cổ. Một bên khác, ảng cổ đã từ trong miệng phun ra một cái đường kính ở 1 meter trên dưới quả cầu lửa, uy lực của hỏa cầu tuy rằng không lớn, nhưng đối với người thường mà nói nhưng có không nhỏ lực sát thương. Một đám giặc cướp chút nào chưa từng ngờ tới một cô bé nhi dĩ nhiên sẽ sử dụng nhân thuật, đột nhiên không kịp chuẩn bị thời khắc bỏ qua tốt nhất né tránh thời cơ. Cuối cùng, viên quả cầu lửa bắn trúng 2 tên giặc cướp. A bị quả cầu lửa bắn trúng 2 tên giặc cướp không khỏi kêu thảm kêu to, nhưng bỗng nhiên tiếng xé gió vang lên, mười mấy phát phi tiêu theo trong rừng bắn nhanh ra, đem 2 tên bị ngọn lửa bao vây giặc cướp chắt thành con nhím. A nhìn đột nhiên bị thiêu cháy đen chắt thành con nhím giặc cướp. Ngoại trừ cả sĩ chưa từng giết người 4 người nhất thời cảm thấy buồn nôn, chẳng qua cả sĩ từ lâu dự liệu được phản ứng của mọi người, lạnh lùng nói, chiến đấu thời khắc ngươi không chết thì ta phải lìa đời, không cho chần chờ vừa dứt lời, hắn liền lần thứ 2 xông lên phía trước. Mà cả sĩ QNZ đưa đến cổ vũ tác dụng, ảng cổ cùng hồng cưỡng chế trong lòng hoảng sợ, gia nhập chiến đoàn trợ giúp cả sĩ giết địch, mà Obito cùng Lâm cũng là đè xuống giết người lúc vi cùng cảm. Tiếp tục ném mạnh phi tiêu.